Bất diệt Long Đế, chương 1768, cứu chúng ta. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc cùng Diêm Chân một đường tiến lên, một đường phá trận. Cổ ma tử địa mặc dù rất lớn, rất nhiều địa phương đều có cổ thần cấm. Nhưng cũng không phải là tất cả cổ thần cấm đều như ám hắc trong rừng rậm pháp trận như vậy cường đại. Một chút cấp thấp pháp trận, đối với Lê Thúc cùng Diêm Chân tới nói quá dễ dàng. Đến đằng sau Lê Thúc cùng Diêm Chân đều chẳng muốn động thủ. Lê Thúc đem Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn phóng ra, để bọn hắn đi phá giải cấp thấp pháp trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc kệ là bất luận cái gì pháp trận, chỉ cần gặp được có pháp trận, Lê Thúc liền quyết định toàn bộ hủy đi. Các loại, chờ, cổ ma tử địa bên trong pháp trận đều hủy đi, Lục Ly còn có thể có cái gì ỷ vào đến lúc đó không có cấm chế. Tốc độ bọn họ có thể đạt tới cực hạn. Cái này cổ ma tử địa cứ như vậy đại, Lục Ly có thể bỏ chạy cái nào? Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Tả Khâu Lộ cùng một cái khác thần giới chí tôn Thụy Dương hai người thương thế cũng không hề hoàn toàn khôi phục. Bất quá hai người cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Liều mạng công kích, một đường phá trận mà đi. Bọn hắn giờ khắc này ở một tòa trong núi lớn. Tòa này trong núi lớn đều là cấm chế. Những cấm chế này kỳ thật cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn tiến lên. Bọn hắn hoàn toàn có thể lượn quanh đi qua. Bất quá Lê Thúc muốn không phải bay đi qua, mà là muốn đem trên đường tao ngộ sở hữu cấm chế hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Khâu Lộ không ngừng phóng thích công kích, đem phụ cận đánh cho một mảnh hỗn độn, đem sở hữu có thể dò xét đến cấm chế đánh nát. Trọn vẹn đánh hơn một canh giờ, tòa này đại sơn đã biến thành nát như. Có thể dò xét đến cấm chế đều bị oanh hỏng. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc dò xét một trận, phất tay mang theo ba người bay đi. Vượt qua cao sơn trước mới là một mảnh sa mạc. Sa mạc bên trên có rất nhiều thạch phong. Tùy ý liếc mấy cái liền có thể nhìn ra những cái kia thạch phong bên trong có cấm chế. Đem những cái kia thạch phong đều hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc dò xét một trận hạ lệnh, Tả Khâu Lộ cùng Thụy Dương hơi biến sắc mặt. Cái này thạch phong thế nhưng là có không ít a, giống như một đường dạng này đánh xuống đi. Sợ là muốn oanh một hai ngày a, Lê Thúc mệnh lệnh hai người không dám ngỗ nghịch. Bay đi phía trước nhất bắt đầu công kích, những cái kia thạch phong quả nhiên có cấm chế. Mỗi lần oanh đi qua, thạch phong đều sẽ sáng lên một đạo bạch quang. Tiếp lấy thạch phong ngoài có khí lưu lưu chuyển ra đến. Tả Khâu Lộ cùng Thụy Dương công kích cũng không thể lập tức hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may thạch phong cấm chế cũng không tính quá mạnh. Công kích 3 lần 4 sau thạch phong sẽ bị đánh nát. Lê Thúc cùng Diêm Chân trên mặt đất ngồi xếp bằng. Trực tiếp nhập định nghỉ ngơi. Để Tả Khâu Lộ cùng Thụy Dương làm lao động. Cửu tinh bàn dò xét Lục Ly vị trí mặc dù cải biến. Nhưng cự ly cũng không tính quá xa. Chỉ cần Lục Ly còn tại cổ ma tử địa bên trong. Hai người liền hội một mực truy tung mà đi. Cũng sẽ một mực đem cấm chế bên trong pháp trận cho hủy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phủ cận thạch phong quả nhiên nhiều. Hai người đằng đằng đánh một ngày một đêm. Mới đưa phạm vi ngàn dặm thạch phong toàn bộ đánh nát. Trong lúc đó Diêm Chân xuất quan một lần. Nhìn một chút cửu tinh bàn. Xác định Lục Ly cũng không có di động phương vị cũng yên lòng. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc phất phất tay. Bốn người xông ra sa mạc bãi. Diêm Chân sau khi rời khỏi đây tự mở miệng nói. Cửu tinh bàn biểu hiện Lục Ly cự ly không xa. Hẳn là cũng tự mấy ngàn dặm cự ly. Chúng ta làm tốt tùy thời khai chiến chuẩn bị. Chờ một chút ta thân tự đến phá trận. Các ngươi đi theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc bàn giao một câu. Tự mình đi tại Nhất Tiền Phương. Phía trước là một mảnh hoang nguyên. Cũng không có cấm chế. Cũng không có hoang thú hoặc tính công kích đồ vật. Lê Thúc bọn người một bên tiến lên. Một bên nội tâm kinh nghi bất định. Kề bên này đều xem như cổ ma tử địa khu vực hạch tâm. Sở hữu địa phương đều gặp nguy hiểm. Nơi này thế mà không có nửa điểm pháp trận bố trí cùng nguy hiểm. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Cự ly Lục Ly càng ngày càng gần. Lê Thúc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mang theo mọi người nhanh chóng tiến lên. Mảnh này hoang nguyên rất lớn. Mọi người chạy hết tốc lực mấy ngàn dặm thế mà còn không có ghé qua đi qua. Mấy ngàn dặm mọi người không chỉ có không có tao ngộ bất luận cái gì công kích. Thậm chí cấm chế đều không nhìn thấy nửa cái. Lục Ly ngay ở phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Chân nhắc nhở một câu. Còn lại ba người lập tức tinh thần nhất chấn. Lê Thúc lập tức bàn giao nói. Toàn bộ thu liễm khí tức. Nhìn xem có thể hay không tập kích chém giết. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người đều lập tức thu liễm khí tức. Lặng yên vô tức tiến lên. Bất quá mọi người cũng không có buông lỏng đề phòng. Một mực dò xét tình huống chung quanh. Giống như phát hiện gặp nguy hiểm cùng pháp trận. Bọn hắn sẽ lập tức dừng lại. Phía trước địa hình thay đổi. Biến thành nham tương địa hình. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Lê Thúc bọn người kinh nghi chính là. Tiến vào bên trong về sau. Bọn hắn cũng không có phát hiện có cấm chế. Cũng không có bất kỳ cái gì tính công kích đồ vật. Có điểm gì là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc nói thầm một tiếng. Trước đó trong cánh đồng hoang vu như thế yên tĩnh liền để hắn rất là kinh nghi. Hiện tại cái này nham tương khu vực thế mà cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế. Cái này giải thích không thông. Bất quá Lục Ly ngay ở phía trước. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Mang theo ba người như ba cái quỷ hồn nhẹ nhàng đi vào. Diêm Chân một mực nhìn lấy cửu tinh bàn. Cảm thụ được cự ly Lục Ly càng ngày càng gần. Hắn trong đôi mắt sát cơ tăng vọt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn phía có rất nhiều sông nham thạch. Những này dòng sông toát ra khói đen. Che cản ánh mắt. Bất quá xa xa có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa. Diêm Chân nhìn cửu tinh bàn vài lần. Nói ra, Lục Ly hẳn là ngay tại tòa kia núi lửa bên trong. Tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Thúc ngừng lại. Nghĩ nghĩ bàn giao nói. Chúng ta tách ra hành động. Theo bốn phương tám hướng hướng núi lửa vây quanh mà đi. Tả Khâu Lộ hai người các ngươi nhớ kỹ. Không cần các ngươi giết chết Lục Ly. Chỉ cần cuốn lấy một hơi thời gian là được. Động thủ sự tình giao cho ta. Chấm. Tuân lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả Khâu Lộ cùng Thụy Dương lập tức hướng hai bên bọc đánh mà đi. Lê Thúc hướng Diêm Chân nhìn một cái. Hai người tách ra hành động. Từ hai bên trái phải hai bên hướng núi lửa phóng đi. Ục ục, anh nợ em một câu yêu thương. Vào thời khắc này núi lửa đột nhiên run lên. Tiếp lấy miệng núi lửa toát ra liên tục khói đặc. Rất nhanh một cỗ nóng bỏng nham tương phun tới. Bay đầy trời bắn. Bầu trời hạ xuống hỏa vũ. Lê Thúc bọn người cũng không để ý những này cấp thấp nham tương. Đừng nói chỉ là hỏa vũ. Coi như nhảy vào nham tương bên trong đều không thể tổn thương bọn hắn mảy may. Anh nợ em một câu yêu thương. À, để cho hai người kinh nghi chính là. Những cái kia nham tương rơi xuống về sau. Chảy vào sông nham thạch bên trong. Tiếp lấy vô số sông nham thạch phát sáng lên. Nham tương tại dòng sông bên trong nhấp nhô du tẩu. Khói đen theo dòng sông bên trong toát ra. Thoáng cái tràn ngập phạm vi ngàn dặm không gian. Bốn phía thoáng cái trở nên đen kịt một màu. Anh nợ em một câu yêu thương. Mê huyễn trận, Lê Thúc con ngươi lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được cấm chế ba động. Những này sông nham thạch bên trong đều có pháp trận. Bất quá trước đó không có khởi động thôi. Vừa rồi núi lửa phun trào, đem sở hữu pháp trận kích hoạt lên, xuất hiện một cái cường đại huyễn trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao ngao, phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo đạo thú tiếng giống cùng tiếng bước chân nặng nề theo phương bắc vang lên. Lê Thúc nội tâm lập tức trầm xuống. Hắn biết nơi này là một cái bẫy. Lục Ly sớm tự bố trí tốt cạm bẫy. Lục Ly một mực biết hành tung của bọn hắn. Cố ý dẫn dụ tới. Hắn cũng minh bạch trước đó Hoang Nguyên vì cái gì không có cấm chế hoặc nguy hiểm. Bên kia khẳng định có hoang thú hoặc là khôi lỗi. Bất quá bị Lục Ly triệu tập tới bên này. Sở dĩ bên kia mới có thể như thế an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá! Lê Thúc xách theo ám kim sắc trường côn đối một đầu nham tương hà đập tới. Hắn dò xét đến, cái này dòng sông bên trong có pháp trận. Chỉ cần phá mất những này pháp trận, nơi này mê huyễn trận tự nhiên sẽ biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, để hắn chấn kinh ngạc sự tình phát sinh. Hắn thiết côn bên trong cường đại lực lượng nện ở dòng sông phía dưới. Thế mà bỗng chốc bị dòng sông hóa giải. Cái này giống như hắn một quyền đánh vào nước biển bên trong. Lại cường đại lực lượng đều không thể đối nước biển tạo thành bất cứ thương tổn gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lê Đại Nhân, cứu ta. Mặt phía bắc truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng kêu to. Chính là Thụy Dương thanh âm. Tả Khâu Lộ thanh âm cũng rất nhanh vang lên. Lê Đại Nhân, Diêm Công Tử, thật nhiều hoang thú cùng khôi lỗi. Mau tới cứu chúng ta. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.